Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429. Chương 1429 một lời không hợp khai hỏa xe. Minh Ca đối loại này học thuật vấn đề không cảm mạo. Không nghĩ tới, Viên Bảo liền kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Như thế nào sẽ không nghĩ tới? Xuân Mộng đâu? Người Mộng Xuân, hai ta là ở địa phương nào kia gì a? Minh Ca trừng hắn một cái, nói giống như người khác đều cùng hắn giống nhau làm Xuân Mộng. Viên Bảo liền thở dài, lầm bầm lầu bầu nói, Minh Ca, ngươi quá muộn tao, Xuân Mộng mà thôi, nói ra cũng không gì, ngươi muốn cảm thấy ngượng ngùng, hai ta có thể trao đổi nha, Minh Ca nói. Đồ ăn hồ, Viên Bảo luống cuống tay chân đi phiên xào rau, Minh Ca không tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Cùng Viên Bảo biểu xe lửa, nàng biểu bất quá a. Tuy rằng không tính là một đốn ánh nến bữa tối. Bất quá hai người chi gian đích xác thực ấm áp, mỹ mỹ ăn một đốn. Tuy rằng Viên Bảo xào đồ ăn thiệt tình không thể xem cũng không thể ăn. Bất quá Minh Ca phi thường nể tình, ăn rất nhiều. Cái này làm cho Viên Bảo cho rằng chính mình làm đồ ăn phi thường hợp Minh Ca ăn uống. Vui dạo dược cũng ăn hai đại chén. Tay nghề của ta cũng không tệ lắm đi. Tự tin tràn đầy Viên Bảo. Đối Minh Ca khoe khoang. Tuy rằng không phải như vậy chính tông. Bán tương cũng không tốt lắm. Bất quá hương vị còn rất không tồi. Cảm giác làm ra ta đặc sắc. Trầm mặc Minh Ca tỏ vẻ đích xác rất có đặc sắc. Không ai có thể đem cà chua xào trứng gà xào thành màu đen. Cơm nước xong. Viên Bảo làm Minh Ca phụ trách ngồi xem tivi là được. Hắn xoát chén, ân, gia hỏa này vẫn luôn cảm thấy mỹ mỹ Minh Ca chỉ cần phụ trách ở nhà xinh đẹp như hoa là được. Minh Ca ngồi ở trên sofa đi xả phía sau cái đệm. Cái đệm kéo ra phát giác một kiện phi thường quen thuộc quần áo, ngoạc tàu này nhăn rúm gió lại dơ hề. Hề quần áo thấy thế nào đều có điểm giống nàng đồ thể dục. Nàng nhớ tới lần trước đồ thể dục dừng ở Viên Bảo ba lô, gia hỏa này sau lại nói quần áo đưa tẩy thời điểm bị giặt quần áo cửa hàng lộng hỏng rồi. Vì thế hắn cố ý mua một bộ đồ thể dục hướng Minh Ca bồi tội, chính là kia hư rớt đồ thể dục giờ phút. Này liền ở Minh Ca trong tay, mặt trên hương vị quá gay mũi. Minh Ca hai ngón tay dẫn theo quần áo chừng a chừng. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây này trên quần áo kia một đoàn màu vàng vết bẩn là cái. Gì, Minh Ca, ta trong tivi có cái ngoại quốc tân điện ảnh nhưng xinh đẹp. Một hồi chúng ta cùng nhau xem điện ảnh đi. Lung tung vọt hướng chén liền từ trong phòng bếp đi ra. Viên Bảo vừa nhấc mắt thấy đến Minh Ca trong tay xách quần áo. Trên mặt biểu tình biến hóa. Nhưng thật ra muốn tìm lấy cớ đâu. Nhưng nháy mắt gì lời nói cũng nói không nên lời. Minh Ca tức giận đến tay đều ở run run a. Nàng thật không nghĩ tới gia hỏa này có thể làm ra như vậy không hạn cuối sự tình. Nima ngẫm lại nàng quần áo mỗi ngày bị gia hỏa này loát, quả thực không thể nhẫn. Minh Ca trực tiếp cầm quần áo ném vào Viên Bảo trên đầu. Nhưng không đợi nàng trước tức giận đâu, Viên Bảo duỗi tay kéo ra trên đầu quần áo vài bước tiến lên ôm lấy Minh Ca gào. Minh Ca ngươi đừng hiểu lầm a, kia kiện quần áo thật phá. Ngươi xem, có vài cái động đâu. Ta nghĩ đó là ngươi quần áo liền vẫn luôn không ném. Ngươi nếu là không thích ta lưu trữ nó, ta ném chính là, hảo gia hỏa chẳng lẽ còn cho rằng nàng không biết trên quần áo mặt những cái đó. Vết bẩn là cái gì sao? Kia từng cái động, nàng nghiêm trọng hoài nghi là hắn loát phá. Minh Ca duỗi tay đẩy hắn. Kết quả gia hỏa này cùng bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm lấy nàng. Không có một chút buông tay ý tứ. Minh Ca ngươi đừng nóng giận nha. Ta không phải cố ý đem ngươi quần áo loạn ném. Ta về sau nhất định sửa lại cái này loạn ném quần áo tật xấu. mình ta đẩy không khai. Liền mắt lạnh trừng hắn, trên quần áo những cái đó là thứ gì? Lần trước ta uống sữa bò không cẩn thận ngã vào mặt trên, lời nói dối nói đôi mắt đều không nháy. Mát, mình ta tức giận đến kêu, ngươi nói bậy. Viên Bảo chớp vô tội đôi mắt nhìn Minh Ca. Như vậy thật giống như là đang nói, ta như thế nào sẽ cùng ngươi nói bậy đâu. Ngươi nếu là cảm thấy ta nói bậy, vậy ngươi nói mặt trên chính là cái gì? Minh Ca nói không nên lời. Nhưng là sinh khí ha. Ngẫm lại Viên Bảo mỗi ngày cầm nàng quần áo loát quản kia hình ảnh liền không thể nhẫn. Viên Bảo ngươi tên hỗn đản này. Ngươi cùng ta ở bên nhau rốt cuộc đem ta đương cái gì a ngươi? Ngươi có phải hay không căn bản cũng chưa đem ta đương ngươi bạn gái đối đãi. Nữ nhân xì hơi thời điểm, giống nhau đều là phi thường vô cớ gây rối. Viên Bảo ủy khuất phản bác, ta thật không đem ngươi đương bạn gái, ta đem ngươi đương ta nữ nhân xem. Minh Ca ngươi đừng nóng giận, hắn càng là nói như vậy, Minh Ca càng là sinh khí a. Gia hỏa này ngày thường ô ô ô cũng liền thôi, nàng cho rằng gia hỏa này chỉ là động động mồm mép, hiện tại đào hào trực tiếp động thủ làm như vậy hỗn sự tình, ta tức giận cái gì? Ta mới sẽ không sinh ngươi khí. Ngươi buông ta ra, nghe được không? Ngươi buông ta ra. Viên Bảo không chỉ có không có đem Minh Ca buông ra, ngược lại chặn ngang ôm lấy Minh Ca, đem Minh Ca ôm ở một bên mới vừa cọ qua trên bàn cơm ngồi xuống, thấy Minh Ca chừng hắn, hắn vội xoa Minh Ca đầu, ngửa đầu cùng ta nói chuyện, cổ nhất định rất mệt đi. Như vậy liền không cần ngửa đầu, đừng nóng giận được không? Người chậm rãi nói đừng nóng giận, ta nghe đâu. Hắn thanh âm nhu nhu mang theo điểm ủy khuất, đôi mắt vô tội, mắt trông mong nhìn Minh Ca. Minh Ca, một khang lửa giận nàng đột nhiên không biết chính mình vừa mới là vì cái gì sinh khí, mặc mặc. Nàng dứt khoát nói, ngươi về sau không chuẩn đối với ta quần áo như vậy. Viên Bảo lập tức gật đầu. Hảo, hắn này nhận sai thái độ thật sự tốt không được. Minh Ca liền càng thêm không mà xì hơi. Viên Bảo đem Minh Ca ôm đến trên sofa, đổ nước ấm đưa cho Minh Ca, uống nước, Minh Ca tiếp nhận thủy, nhìn Viên Bảo chột dạ giống nhau nhặt lên trên mặt đất quần áo lung tung nhét vào một bên trong ngăn kéo, thấy Minh Ca nhìn đâu, hắn vội ngẩng đầu chiều Minh Ca hắc hắc cười, chờ ta ra cửa thời điểm lại ném. Minh Ca tin tưởng hắn nói mới là lạ, gia hỏa này ở tivi bên mân mê, một hồi đem tivi mở ra. Lúc này mới tắt đèn ngồi vào Minh Ca trước mặt. Bộ phim này là nước ngoài thực hỏa một bộ điện ảnh, vừa lúc chúng ta cùng nhau xem. Cái gọi là thực hỏa điện ảnh kỳ thật chính là một bộ tam cấp phiến. Bên trong mỗi 2-3 phút chính là nam nữ chủ hoặc là nam nữ xứng chi gian các loại xe chấn giường, chấn phòng tắm chấn, các loại hôn môi, các loại thâm tình màn ảnh. Viên Bảo tay một chút sờ đến Minh Ca trên tay, hắn ngón tay ở Minh Ca lòng bàn tay đảo quanh, theo điện ảnh chiếu phim tiến độ, hắn một tay kia ôm lấy Minh Ca đầu vai, dựa vào ta trên người xem được không? Ngươi như vậy eo sẽ mệt. Minh Ca ném ra hắn tay, ta phải về nhà. Viên Bảo lập tức nói, ta không ôm ngươi, cái này điện ảnh rất kinh điển, chúng ta cùng nhau xem hoàn hảo không tốt, ta một người xem quá nhàm chán. Gia hỏa này là nhàm chán sao? Gia hỏa này rõ ràng chính là tưởng dụ dỗ nàng. Minh Ca duỗi tay đem hắn chụp bay, ta không thích xem như vậy, vậy ngươi thích nhìn cái gì dạng? Ta nơi này còn có rất nhiều đâu. Viên Bảo nói liền cầm điều khiển từ xa nhảy tới tài nguyệt trong kho. Sau đó làm Minh Ca tuyển, người thích cái nào chúng ta cùng nhau xem. Thật vất vả có cái thảnh thơi buổi tối, không cùng nhau xem điện ảnh quá lãng phí thời gian. Minh Ca click mở Kung Fu Panda. Viên Bảo hôn sô. Viên Bảo, Minh Ca, từ nay về sau ngươi chính là ta tức phụ, hai ta tự nhiên là người một nhà phải phân công minh xác. về sau ngươi phụ trách sinh ta phụ trách ngay. Minh Ca diện than mặt. Sinh không ra làm sao? Viên Bảo hưng phấn. Kia thật tốt quá, ta đi đem tiểu đệ quần áo lao động đều ném. Nó mặc quần áo không thoải mái. Về sau chúng ta có thể chỉ minh xác một mục tiêu liền có thể. Minh Ca như cũ diện than. Thân nhóm cầu vé tháng. Tối hôm qua thượng đem mặt sau ném ra. Hôm nay vừa thấy lại kém không được mấy chương anh. Cuối cùng hai ngày cầu xin. Hết chương.